Alo, Nhất Nhị Tam Tứ, xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại, tập số 94 ngược. Ok, ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Hứa Thanh và Đinh Tuyết cũng như là Triệu Trung Hằng đã đi với nhau hoàn thành những cái nhiệm vụ ở bên trong trận chiến với Hải Thi Tộc. Cuộc chiến này có lẽ là sẽ còn có những diễn biến hấp dẫn. Cụ thể có những cái gì thì quý vị hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Còn tập này có gì thì mình không biết. Thôi, bây giờ không lòng vòng nữa, chúng ta chuẩn bị vào chuyện. À quên, xin được cảm ơn Bạch Ngọc Sách đã giúp đỡ thực hiện dịch để chúng ta có thể truyền thành audio bộ truyện này. Mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến các bạn dịch giả bên Bạch Ngọc Sách, cũng như là link truyện chữ thì mình có để ở phần mô tả video, vì các bạn có thể vào đọc ủng hộ cho dịch giả nếu như mình đọc chưa kịp. Còn quý vị các bạn nếu yêu thích bộ truyện này thì nhớ quên, mình xin lỗi, nhớ không được quên donate cho mình để mình có thêm kinh phí thực hiện bộ truyện này. Đấy. Ok. Giờ thì mình xin phép vào tập truyện ngày hôm nay. Đa tạ. Ngươi cũng phải chiếu cố tốt cho chính mình. Cố gắng lên. Hứa Thanh nghe vậy cảm thấy có chút cảm khái. Hắn có thể nghe ra sự chân thành bên trong lời nói của Đinh Tuyết. Đáy lòng cũng cảm thấy Đinh Tuyết mặc dù một tháng này có chút tâm tư nhỏ, nhưng tổng thể mà nói nàng quả thực là một người rất tốt, và lại rất chăm chỉ hiếu học. Hứa Thanh cũng xác định điểm này. Về phần dược đào của ngọn núi thứ hai có kém như nàng nói hay không, Hứa Thanh cũng chưa tiếp xúc nhiều với ngọn núi thứ hai, cho nên cũng không cách nào đánh giá. Vì vậy nói xong liền chắp tay với Đinh Tuyết, quay người rời đi. Đinh Tuyết vẻ mặt không nỡ nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh tan biến trong tầm mắt. Sau đó quay lại hung hăng liếc mắt nhìn Triệu Trung Hằng, hừ lạnh một tiếng, rồi lựa chọn rời khỏi Nhân Như Đào. Nàng rất rõ ràng, tiền tuyến là địa phương nguy hiểm, tu vi nàng không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi đây. Mà Triệu Trung Hằng đứng nhìn bóng lưng biển chuyển của Đinh Tuyết, ánh mắt vô cùng kiên định, gã cảm thấy phán đoán của mình lúc trước là rất chính xác. Trong chuyện tình cảm này thì tu vi không hề quan trọng, sự chân tâm và chân thành của ta mới lớn hơn hết thảy. Tên Hứa Thanh kia mặc dù tu vi xác thực mạnh hơn ta, nhưng hắn nói đi là đi. Ta thì không giống như vậy. Ta sẽ vĩnh viễn làm bạn với sư tỷ. Nghĩ tới đây, Triệu Trung Hằng liền thở sâu một hơi, sau đó lập tức nhanh chóng đi theo, cùng với Đinh Tuyết với bộ dáng phiền chán, trở về Thất Huyết Đồng. Về phần Hứa Thanh, hắn cũng không rời khỏi Nhân Như Đảo. Sau khi nhiệm vụ bảo vệ Đinh Tuyết hoàn thành, hắn không chỉ thu hoạch được 3 tấm vô tự truyền tống phù, mà còn lấy được một đạo pháp chỉ của phó phòng chủ. Sau khi nhận được pháp chỉ này, hắn không cần xin phép liền có thể tự mình rời khỏi lần tham chiến trên tiền tuyến, cho dù đang trong nhiệm vụ cũng có thể như vậy. Cũng bởi vậy bây giờ hắn đã có quyền lợi tùy thời phản hồi Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Đồng thời nhiệm vụ tham chiến hắn cũng vẫn còn, chỉ là đổi từ tiền tuyến thành phía sau mà thôi. Kể từ đó, chiến tích và ban thưởng tiếp theo trong trận chiến này của hắn cũng sẽ không bị giảm bớt. Điều này khiến Hứa Thanh có quyền tự chủ rất cao. Đạo pháp chỉ này, cho dù trưởng lão Kim Đan cũng rất khó truyền đạt. Chỉ có cao tầng cấp độ phong chủ mới có tư cách này, cho nên giá trị của nó cũng cực lớn. Hứa Thanh rất rõ ràng, phó phong chủ bởi vì Đinh Tuyết nên mới đưa cho mình đạo pháp chỉ này. Đây là ân huệ, về sau nhất định phải báo đáp Đinh Tuyết. Hứa Thanh ghi nhớ việc này vào trong đáy lòng, sau đó lấy ra lệnh bài thân phận để xem xét nhiệm vụ bên trong. Hắn không định lập tức đi ngay, tuy nhiệm vụ bảo vệ Đinh Tuyết đã tiêu hao hết một tháng, nhưng danh bài hắn trong trận chiến cũng đã rớt xuống 70. Nhưng Hứa Thanh không thấy khó để tăng thêm. Hắn muốn đi vào 50 hạng đầu, nhận được quyền lợi sử dụng hình chiếu pháp bảo một lần. Vì vậy trong thời gian tiếp theo, Hứa Thanh đắm chìm trong trạng thái tiếp nhận nhiệm vụ. Mỗi ngày đều bận rộn làm nhiệm vụ, đánh giết tu sĩ hải thi tộc rồi luyện hóa hồn tu sĩ hải thi tộc. Thi thoảng còn chém cái bóng để kiếm thêm chút điểm chiến tích. Dần dần, danh bài Hứa Thanh cũng đã đến vị trí gần 50. Cách lấy được hình chiếu pháp bảo không còn xa. Nhưng ngày hôm nay khi Hứa Thanh mới nộp nhiệm vụ, đang muốn tiếp tục nhận một cái nhiệm vụ khác, thì thần sắc hắn khẽ động, cúi đầu nhìn về phía dưới chân của mình. Trong mắt hắn lập tức lộ ra ánh sáng kỳ lạ, thân thể đột nhiên sáng ngời, rồi lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Sau khi đến một chỗ vắng vẻ hẻo lánh, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn nói gì? Một khắc vừa rồi cái bóng bỗng truyền tới một chút chấn động cảm xúc cho hắn. Tấn chức, yên tĩnh, an toàn, đột phá. Cái bóng cố gắng biểu đạt ý nghĩ của nó. Đôi mắt Hứa Thanh co rút. Sau khi ăn nhiều tu sĩ hải thi tộc như vậy, rốt cuộc cái bóng cũng đã muốn đột phá. Việc này khiến cho Hứa Thanh tràn đầy chờ mong trong lòng. Thật sự là sau khi hắn mở ra mệnh hỏa, rõ ràng cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đã không theo kịp bước tiến của hắn. Bất quá trong lòng Hứa Thanh vẫn đề phòng cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông như lúc trước, nhất là cái bóng. Mà giờ khắc này cái bóng truyền ra tin tức muốn đột phá, que sắt màu đen liền run lên nhẹ nhẹ một chút. Sau đó, lão tổ Kim Cương Tông trong đó cũng nhanh chóng truyền ra thần niệm. Chủ tử, tiểu nhân cũng đang muốn bẩm báo với ngài, tiểu nhân cũng đã có thể đột phá, cũng đồng dạng cần một nơi có hoàn cảnh yên tĩnh và an toàn. Bởi vì ta tu luyện là phương pháp khí đinh, khi đột phá có chút khác biệt với cái thứ đồ ngổn ngang này, sẽ đưa tới thiên đôi thầy hồn. Một khi tiểu nhân đột phá, liền có thể bộc phát ra hiệu quả và chiến lực cùng với Huyền Diệu Thái, đánh đâu thắng đó. Lời nói của lão tổ Kim Cương Tông lộ ra vẻ quyết đoán, nhưng đáy lòng thì mang theo sự lo lắng. Trên thực tế khoảng cách đến lúc đột phá của lão còn thiếu một chút, nhưng hôm nay lão không đợi được nữa rồi. Lão cảm thấy một khi cái bóng đột phá trước mà lão bảo trì trạng thái hiện tại, vậy thì rất khó giữ được địa vị. Quan trọng nhất là rất có thể bị Hứa ma đầu phán định thành gân gà. Một khi bị phán định là gân gà, vậy thì lão cảm thấy mình đại khái vào một số thời điểm có khả năng sẽ bị biến thành pháo hôi. Cho nên, lão chuẩn bị liều mạng một phen. Hứa Thanh liếc mắt nhìn que sắt màu đen, lại nhìn bóng một chút. Trong lòng cũng đã có quyết định. Nếu chiến tích của hắn có thể đi vào 50 hạng đầu bảng chiến tích thất huyết đồng, vậy thì có thể thu được tư cách một lần mượn hình chiếu pháp bảo của tông môn. Hứa Thanh rất động tâm với cái phần thưởng này. Một phương diện là vì hắn chưa nhìn thấy qua pháp bảo, nhưng được nghe nói qua nhiều về sự cường đại kinh thiên động địa của nó. Dẫu sao thì toàn bộ thất huyết đồng cũng chỉ có một nhận pháp bảo. Đồng thời Hứa Thanh cũng rất tò mò pháp bảo đến cùng có giống như lời đồn đã nói không. Hắn cũng muốn biết pháp bảo thất huyết đồng là dạng gì, lại có thể thi triển ra uy năng nào. Những điều kiện trên đều khiến cho hắn động tâm với cái phần thưởng này. Nhưng nếu so sánh việc đó với việc đột phá của lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng, vậy thì Hứa Thanh cảm thấy mình không thể bởi vì hiếu kỳ mà kéo dài thời gian chúng nó đột phá được. Cái nào quan trọng hơn, trong lòng Hứa Thanh biết rõ. Dẫu sao hình chiếu pháp bảo có mạnh mẽ đi chăng nữa cũng chỉ có cơ hội mượn một lần mà thôi. Nhưng nếu cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông tấn cấp, vậy thì chiến lược của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cái nào trọng yếu hơn không cần nói cũng biết. Vì vậy Hứa Thanh không hề chần chờ mà lập tức bỏ nhiệm vụ đã nhận. Dùng pháp chỉ miễn chiến mà dì nhỏ của Ninh Tuyết đưa cho. Đi vào trong toàn bộ thất huyết đồng đang có khí thế tựa như cầu vồng, không ngừng đẩy mạnh chiến trường, dần dần đi sâu vào hải thi tộc. Thì hắn lựa chọn rời khỏi. Phải tìm một hòn đảo an toàn lại vắng vẻ để cho cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông yên tâm đột phá không bị quấy rầy. Hứa Thanh trầm ngâm, nhất là lão tổ Kim Cương Tông trước đó còn nói, khi lão đột phá sẽ xuất hiện lôi kiếp. Việc này khiến chữ Hứa Thanh càng thêm coi trọng. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh, thông qua truyền tống trận đi đến Nhân Dư Đảo, truyền tống đi về phía ngược lại với chiến trường nơi này, mở ra một lần truyền tống khoảng cách dài. Nơi hắn truyền tống tới lần này là một hòn đảo của Giác Sa tộc. Đối phương là một trong những minh hữu của thất huyết đồng. tính cách phần lớn là ôn hòa. Bởi vì am hiểu luyện chế một loại tài điệu luyện khí tên là hải thước, cùng với có tạo nghệ đối với con rối cực cao, nên được thất huyết đồng che chở trên trăm năm. Mà tộc nhân của giác gia tộc cũng rất kỳ dị. Ngoại hình của bọn họ cũng là như nhân tộc, chỉ có điều thân thể bọn họ cũng chỉ lớn như lòng bàn tay vậy. Nhân tộc trước mặt bọn họ tựa như những người khổng lồ. Mà địa bàn bọn họ cũng là một cái đảo quốc tí hon. Nhưng mà vì tiếp đãi bạn bè đến từ bên ngoài nên xây dựng một tòa thành trì cỡ lớn cách truyền tống trận không xa. Nơi này có thể để tu sĩ đến đây nghỉ ngơi và ngủ lại. Lúc thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện trên truyền tống của giác xa tộc, thời gian lúc này cũng đã là hoàng hôn. Xa xa, ánh chiều tung bay, chiếu mặt biển màu đen tạo thành từng tia sáng màu tím, cùng với bầu trời như lửa đỏ chiếu rọi phía trên, khiến cho khung cảnh nơi này bỗng có một loại cảm giác rất là huyền diệu. Mà biển tấm nơi đây cũng xuất hiện vẻ hài hòa, an bình hiếm có. Nhất là Hứa Thanh, vừa từ chiến trường truyền tống đến đây, trên người còn lưu lại chút sát khí trên chiến trường. Thế nên, khi mới bước vào địa phiên bình yên này, hắn cũng có chút không thích ứng. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, thấy xa xa có từng tòa thành trì cỡ nhỏ. Bên trong có vô số tộc nhân giác xa tộc đang bận rộn. Khi thì có tiếng ca truyền đến, mơ hồ có thể nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi đùa với cát sỏi. Nhưng trong này cũng có không ít khí tức của cường giả. Dù thân thể giác xa tộc cực kỳ thấp bé, nhưng Hứa Thanh cũng sẽ không khinh thường bọn họ. Bởi vì hắn từng nhìn thấy trên hồ sơ của bộ hung ti, biết rõ, mặc dù giác xa tộc này rất ôn hòa, nhưng chiến lực cũng rất kinh người. Nhất là bọn họ còn am hiểu điều khiển con rối. Lúc này Hứa Thanh còn đứng trong truyền tống trận, sau khi quan sát bốn phương thì hắn liền bước chân ra truyền tống. Sau đó nhìn về tám con rối khoanh chân ngồi bên cạnh. Tám con rối này lớn co nhỏ cao thấp tương tự kích cỡ của nhân tộc. Toàn thân được cấu tạo bằng thiết mộc, bộ mặt đen nhánh, vị trí đôi mắt được khảm bằng bảo thạch. Trên người bọn nó không có bất kỳ chấn động linh lực nào, tựa như vật chết. Nhưng, một khắc khi Hứa Thanh vừa rời đi, đôi mắt bảo thạch của con rối trong đó đột nhiên sáng ngời, âm thanh ken két vang vọng. Nó ngẩng đầu, ngóng nhìn Hứa Thanh, sau đó đứng dậy, chắp tay cúi đầu. Hoan nghênh quý khách đến với xác gia tộc. Không biết, khách quý thất huyết đồng tới đây, cần làm chuyện gì? Hứa Thanh cẩn thận đánh giá con rối này một chút, coi như là giờ phút này đối phương mở miệng nói chuyện. Nhưng Hứa Thanh vẫn không hề cảm nhận được chấn động linh năng trên người đối phương như cũ. Việc này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất kỳ dị. Nhưng hắn biết được có nhiều chuyện cũng không thể tùy tiện dò hỏi. Vì vậy trầm thấp mở miệng. Ta chỉ đi ngang qua nơi đây, muốn đi tới hải vực gần đó. Không biết nơi đây có bán hải đồ không? Đã là khách quý thất huyết đồng, cần gì phải bán? Con rối vung tay lên, trong tay trực tiếp xuất hiện một hạt cát, sau đó hất về Hứa Thanh. Hạt cát này lập tức bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Sau khi Hứa Thanh tiếp được, thần sắc bỗng có chút thay đổi. Một hạt cát nhỏ thế này, vậy mà tương tự như ngọc giản ghi chép tin tức. Hắn chỉ hơi dùng pháp lực quét thì ngay lập tức trong đầu nổi lên một tờ hải đồ rất là kỹ càng. Sau khi nói lời cảm ơn, Hứa Thanh lại đưa mắt nhìn bầu trời không khí bình an của tộc quần này. Thân thể hơi nhoáng một cái bay lên không trung. Thoáng cái liền bay về phía biển tấm xa xa, như bôn lôi rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, khi bay liền dấy lên từng trận gió rít gào, nháy mắt liền không còn tung tích. Cho đến khi hắn rời khỏi, bảy con rối bên cạnh trận pháp truyền tống lúc này mới nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Hứa Thanh vừa rời khỏi. Bây giờ thất huyết đồng đang giao chiến cùng hải thi tộc, tu vi người này không tầm thường, tạo cho ta áp lực cực lớn. Và lại, trên người hắn rõ ràng có khí tức lưu lại từ trên chiến trường. Tại sao? Tới chỗ của tộc nhân chúng ta. Ta cũng cảm nhận được chấn động tu vi của hắn, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng có thể làm cho một đoàn mệnh hỏa của ta, ngay cả vận hành pháp lực trong khiếu cũng có chỗ đình trệ. Người này hẳn là trúc cơ trùng kỳ. Nhưng mà nhìn hành động của hắn hình như cũng không có ác ý gì. Tám con rối vẫn không nhúc nhích, bọn họ đang truyền âm cho nhau, cuối cùng xác định Hứa Thanh đích xác đã đi xa, lúc này mới chậm rãi buông lòng tâm thần xuống, cúi đầu, không nhúc nhích nữa. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, khi ánh sáng chiếu rọi trên bầu trời, từng dặng mây đỏ nghênh đón mặt trời nhô lên, thân ảnh Hứa Thanh cũng lộ ra ở phía chân trời. Tốc độ của hắn không hề có chút dấu hiệu giảm bớt nào, vẫn đang nhanh chóng bay về phía trước. Hắn không lựa chọn sử dụng pháp thuyền, bởi vì như vậy thì biến thành một mục tiêu quá lớn. Cho nên cả một đêm hắn chỉ dựa vào lực lượng bản thân vừa bay vừa tìm kiếm. Dựa theo yêu cầu miêu tả trên hải đồ, rốt cục đã tìm được một chỗ coi như phù hợp với yêu cầu. Đây là một hòn đảo mỏ khoáng vứt đi. Trên miêu tả hải đồ thì từ trăm năm trước đã phát hiện ra đảo này có linh mạch, vì vậy đã dẫn tới giáp sa tộc coi trọng. Bọn họ khai thác nơi này trong vòng 60 năm, sau khi khai thác trống rỗng thì nơi đây đã trở thành phế đảo. Linh năng trên đảo rất thưa thớt mà dị chất lại nồng đậm. Tuy có cỏ cây, nhưng phần lớn đều mang theo thuộc tính công kích nhất định. Và lại, trong và ngoài hòn đảo đã không còn bất luận thứ gì có giá trị. Vì vậy, ngày bình thường hầu như không có người nào đến nơi đây. Những hòn đảo như thế này cũng có không ít trên biển trấm. Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra một vòng trên không trung hòn đảo này. Cuối cùng hắn quyết định để cho cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông tấn tấp ngay trên tòa đảo này. Sau khi quyết định thì hắn liền đạp hạ xuống hòn đảo. Vừa rơi xuống tới, Hứa Thanh liền phất tay, một mảnh độc phấn lập tức tản ra, khiến cho cỏ cây bốn phía vặn vẹo, muốn quấn tới hắn, lập tức héo rũ mà chết. Hứa Thanh cũng chưa từng liếc mắt nhìn bọn nó, hắn đi thẳng đến trong đảo để tìm kiếm đường hầm thích hợp. Thời gian không lâu sau, hắn đã tìm được một chỗ. Con đường hầm này đen nhánh, mặt trời sáng sớm bên ngoài rất rõ ràng, rất nồng đậm, nhưng ở nơi này vẫn tối đen như mực. Tựa như tia sáng cũng không cách nào xuyên thấu vào trong. Từ trong này tràn ra dị chất nồng đậm, đồng thời cũng tản ra từng trận khí lạnh. Bốn phía đường hầm còn kết thành một tầng băng màu đen, bốn phía cũng không hề có cỏ cây, giống như lớp băng màu đen này có kịch độc vậy. Đối với bất luận tu sĩ nào mà nói, nơi đây chắc chắn không phải nơi thích hợp để tu luyện. Nhưng đối với cái bóng của Hứa Thanh, nó lại rất thỏa mãn với đường hầm này. Thậm chí nó cũng không nhịn được mà hơi lộ ra thân hình dưới ánh mặt trời, lập tức lan tràn một chút về phía đường hầm. Hứa Thanh cũng rất hài lòng. Sau khi đến gần xem xét rồi xác định không có nguy hiểm gì, hắn cúi đầu tách ra một mảnh băng đen trước mặt. Tảng băng trên tay tản ra khí lạnh kinh người, dị chất nồng đậm đến tột cùng. Chỉ mới đụng chạm vào liền tràn đầy dị chất xâm nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những tia dị chất này đã bị cái bóng Hứa Thanh nhanh chóng hút đi. Vật này có chút ý tứ. Hứa Thanh ngồi xổm xuống định nhặt một chút băng đen ở nơi này. Nhưng đáng tiếc vật này rất khó bảo tồn. Thường thường sau khi tách ra liền tan chảy khá nhanh. Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Ngay khi hắn vừa muốn bước vào đường hầm, lão tổ Kim Cương Tông liền hiện ra. Chủ tử cẩn thận, chủ tử thân thể ngàn vàng, không cần dò đường, hãy để cho tiểu nhân đi trước mở đường. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng mở miệng, điều khiển pe sắt màu đen vượt lên phía trước rồi bay vào đường hầm, nhanh chóng phóng xuất ra thần niệm kiểm tra. Chủ tử, hết thảy phía trước đều bình thường. Lúc này cái bóng đang vui sướng hấp thu dị chất ở một bên cũng dừng một chút. Nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ cái bóng vào trong đường hầm. Sau đó cũng đồng dạng truyền lại tin tức là an toàn. Hứa Thanh không để ý giữa chuyện lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng. Hắn vui vẻ khi bọn họ nhắm vào lẫn nhau. Nhưng giờ phút này, thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường. Đầu tiên là bố trí một chút độc ở phía sau. Sau đó mới bước vào đường hầm. Dị chất bên trong đường hầm rõ ràng là càng đậm hơn. Đồng thời khí lạnh cũng càng bức người, không gian càng là một mảnh đen nhánh. Dù Hứa Thanh có pháp lực đưa vào trong mắt, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy phía trước một cái thông đạo thật lớn mà thôi. Bốn phía đều có dấu vết từng bị khai thác qua. Hứa Thanh không do dự, ầm ầm mở ra mệnh đăng trong cơ thể. Trong chớp mắt, Cao thấp của hắn toàn bộ lan tràn ra một ngọn lửa vô hình. Trên đỉnh đầu mơ hồ hình thành một cây dù màu đen giống như đang thủ hộ thần hồn. Đồng thời, tòa núi lửa trong cơ thể hắn cũng giống như có một luồng sóng nổ vang. Thân thể chợt xông về phía trước. Thân hình của hắn tan biến ngay lập tức, bắt đầu dò xét đạo đường hầm này có tồn tại nguy hiểm hay không. Mặc dù lúc trước hắn đã cảm thụ rằng nơi đây rất an toàn, nhưng nếu không kiểm tra kỹ hơn một chút, thì Hứa Thanh vẫn rất lo lắng. Giờ phút này, ở dưới trạng thái huyền diệu thái, cả người hắn tựa như một ngọn lửa cháy mạnh vậy, quét ngang toàn bộ đường hầm. Dù nơi đây có rất nhiều thông đạo, nhưng với tốc độ của Hứa Thanh, thì hắn chỉ dùng thời gian một nén nhang liền đã dò xét trong toàn bộ cái đường hầm này. Ngoại trừ một vài con rơi ra, thì đúng là nơi rất an toàn. Sau khi xác định được điểm này, Hứa Thanh liền khoanh chân ngồi xuống trong chỗ sâu của con hầm, sau đó nhẹ giọng mở miệng trong bóng tối. Cái bóng, ngươi có thể tấn cấp. Theo lời Hứa Thanh truyền ra, cái bóng lập tức lan tràn. Mặc dù vẫn có một tia kết nối cùng Hứa Thanh, nhưng 9 phần 10 bộ phận của nó đều lan tràn ra xa xa. Nó cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn trên mặt đất. Người ngoài sẽ không nhìn thấy một màn này, chỉ có Hứa Thanh có thể cảm giác được. Hắn cảm thấy trong khi cái bóng cấp tốc xoay tròn thì dị chất bốn phía điên cuồng hội tụ tới đây, tràn vào bên trong vòng xoáy. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, càng lúc càng thâm sâu trầm trọng, cho đến khi toàn bộ dị chất trong con đường hầm đều bị hút vọt tới, vòng xoáy liền chấn động mạnh một cái, không hề xoay tròn nữa, mà hóa thành một cái hố sâu. Hình dạng tựa như hồ nước hình tròn, cỡ lớn 10 trượng. Khi cái bóng hòa tan vào trong đó, cái hồ này lập tức tạo thành một thủy đàm có dịch nhờn màu đen. Trên mặt thủy đàm này không ngừng nổi lên từng quả bóng khí, giống như đang sôi trào vậy. Mỗi một quả bóng khí đều nổi lên và nổ tung truyền ra từng trận gào thét kinh tâm động phách, dường như bên trong đang có thứ gì đó đang bắt đầu tiến hóa. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia chờ mong, nhưng hắn chưa từng giảm bớt đề phòng của mình. Dẫu sao thì cái bóng cũng ẩn hàm một tính cách cương quyết. Nói không chừng, sau khi đột phá thì có thể nó sẽ giả vờ, đột nhiên làm chuyện điên khùng gì đó. Vì vậy hắn yên lặng, không một tiếng động tràn ra một bộ phận pháp lực vào trong khối thủy tinh màu tím. Đã làm xong chuẩn bị tùy thời trấn áp lập tức. Cùng lúc đó, lão tổ Kim Cương Tông ở một bên thấy cái bóng bắt đầu đột phá, mà Hứa Ma Đầu ở bên rõ ràng đang lộ ra vẻ chờ mong, thậm chí mơ hồ lộ ra bộ dáng hộ pháp vì nó. Việc này khiến cho lão cảm thấy có chút nguy cơ vô cùng, thêm nữa là sự căng thẳng cực kỳ. Vừa bắt đầu đã hộ pháp nữa chứ, rõ ràng Hứa Ma Đầu này đang cho thấy rằng hắn rất coi trọng cái bóng ngốc kìa. Mà dựa theo trong sách cổ để suy luận và phân tích, một khi cái bóng ngốc đột phá trước thì áp lực của ta nhất định sẽ cực lớn. Với cả, cho dù về sau ta cũng đột phá, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn cái bóng ngốc. Bên sách cổ cũng thường nói, chậm một lần sẽ chậm nhiều lần, cuối cùng sẽ biến thành triệt để thua kém. Như vậy cũng không được. Nội tâm lão tổ Kim Cương Tông bỗng run một cái, lão sẽ không để cho chuyện như vậy có khả năng phát sinh. Vì địa vị, vì không trở thành pháo hôi, ta nhất định phải đoạt tiên cơ trước cái bóng ngốc, phải đột phá trước nó, quyết chiến. Nghĩ tới đây, ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông ửng đỏ, thanh âm vô cùng ngưng trọng, cũng mang theo quyết tâm mãnh liệt, trầm thấp mở miệng. Chủ nhân, ta cũng muốn đột phá. Hứa Thanh kinh ngạc. Hắn đưa mắt nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông, cảm thấy có chút kỳ lạ khi đối phương đột nhiên nói ra những lời này. Người xác định? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hắn có thể cảm nhận được khí tức lão tổ Kim Cương Tông, mặc dù cường đại hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng hình như cũng đã đạt tới điểm giới hạn nào đó. Bên trong vẫn còn chút bất ổn, không giống như sắp đột phá. Tiểu nhân vô cùng xác định. Lão tổ Kim Cương Tông đưa mắt nhìn vị trí cái bóng, lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh không phải khí tinh, không biết khí linh đột phá là trạng thái gì. Giờ phút này nghe được câu trả lời của lão tổ Kim Cương Tông, hắn liền hơi trầm ngâm một chút. Mắt thấy Hứa Thanh trầm ngâm, lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên căng thẳng. Lão là lo Hứa Thanh vì toàn lực chiếu cố cái bóng mà cự tuyệt mình. Đồng thời lão cũng nhớ tới một quyển sách trong vô số sách cổ lão đã xem qua. Trong đó cũng có một tình tiết tương tự như vậy. Tình tiết bên trong là sau khi nhân vật chính từ chối sủng vật thân cận một lần, rồi chẳng biết tại sao lại thích cái loại cảm giác cự tuyệt này. Vì vậy từ đó về sau, tất cả mọi chuyện sủng vật yêu cầu, người này đều cự tuyệt. Cho đến khi cuối cùng bởi sự cự tuyệt của nhân vật chính, sủng vật của hắn đã trở thành thức ăn. Hứa Ma Đầu tu luyện sát hỏa thôn hồn tình. Đợi đến khi đó, hắn sẽ tìm một nhai nào đó để cắn nuốt ta sao? Tuy lão tổ Kim Cương Tông là nhân trung tinh chi tinh, nhưng khi lão còn sống cũng có một thói quen, đó chính là hay suy nghĩ lung tung. Bây giờ sau khi biến thành khí đinh nên cả ngày sống trong sợ hãi, cũng càng mẫn cảm hơn lúc trước. Lão cảm thấy mình sắp chết rồi, đây chắc chắn là dấu hiệu Hứa Ma Đồng muốn cắn nuốt chính mình. Vì vậy lão liền trở nên hoảng sợ, không đợi Hứa Thanh đồng ý mà liền nhanh chóng hô to. Chủ tử, ta nhịn không được nữa, ta sắp tới rồi. Nói xong, hồn thể lão tổ Kim Cương Tông liền ầm ầm bộc phát, cưỡng ép triển khai đột phá. Thậm chí trong mắt cũng đỏ lên, nội tâm đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Ta phải đột phá trước cái bóng. Lão gào thét trong lòng, trong lúc bộc phát thì hồn ảnh của lão bay lên từ trong que sắt. Trong cơ thể lão cũng nhanh chóng hình thành từng đoàn sương mù, giống như mây đen. Những đoàn sương mù này không ngừng đan xen với nhau. Sau đó có một tia chớp chập chòe lao thẳng qua thân thể lão, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến cho Hứa Thanh thấy cũng phải giật mình. Công pháp lão tổ Kim Cương Tông tu luyện là một công pháp tàn thiên, có thể biến người thành khí đinh, mà tên của môn công pháp này cũng vô cùng không tầm thường. Tên môn công pháp này là Thái Âm Lôi Đinh Biến. Lai lịch của môn công pháp này không thể nào khảo cứu ra được. Tựa hồ từng được một vị đại năng nào đó tham khảo lôi đinh, nghiên cứu ra. Một khi tu luyện tiểu thành, liền có thể khiến cho bản thân chuyển hóa thành thân thể lôi đinh. Bước thứ nhất để luyện môn công pháp này là phải có thiên phú, đồng thời cũng phải có một quá trình tích lũy lâu dài. Về phần bước thứ hai đó chính là phải có nghị lực vung đao tự sát, khiến cho mình trở thành hồn thể. Sau đó mượn nhờ tu hành tích lũy bước thứ nhất, bộc phát để hóa thành khí đinh. Sau đó liền có thể bắt đầu bước thứ ba, chuyển hóa thân thể lôi đinh. Một khi trở thành thân thể lôi đinh, coi như đã là tiểu thành. Nhưng đây cũng chỉ là lôi đinh hậu thiên, chỉ có tu luyện đến trung kỳ mới có thể trở thành lôi đinh tiên thiên. Về phần đại thành, không có công pháp. Giờ phút này lão tổ Kim Cương Tông đang liều mạng đột phá. Cái này chỉ là bước chuyển hóa bản thân trở thành lôi đinh hậu thiên. Mà quá trình này cực kỳ đau khổ. Lão phải trải qua mượn nhờ những đám mây mù không ngừng đan xen va chạm bên trong thân thể, khiến nó sinh ra càng nhiều tia chớp hơn nữa. Cuối cùng lại phải để cho tia chớp xuyên thấu qua hồn thể, hút thiên lôi bên ngoài đánh đến. Sau đó nhờ thiên lôi tẩy lễ linh hồn của lão một phen, như vậy mới tính là hoàn thành. Mắt thấy lão tổ Kim Cương Tông gào thét thảm thiết, Hứa Thanh cũng hít vào một hơi. Ánh mắt hắn hoàn toàn rời khỏi cái bóng, hơn phân nửa tâm thần đặt trên người lão tổ Kim Cương Tông. Bởi vì trạng thái lúc này của đối phương khiến Hứa Thanh mơ hồ cảm thấy hình như rất không ổn. Đồng thời đáy lòng hắn cũng nhanh chóng cân nhắc một điều, nếu lão tổ Kim Cương Tông chết, vậy que sắt của hắn có bị hao tổn gì không? Mà tiếng kêu thảm thiết của lão tổ Kim Cương Tông chẳng những hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thanh, mà cái bóng cũng biến thành một mặt đầm đen bên cạnh, cũng tương tự dừng lại một chút. Sau đó, liền nhanh chóng tăng tốc đột phá. Cứ như vậy, dưới sự tranh đua điên cuồng của cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông, mây mù trong cơ thể lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng nhiều, và chạm càng lúc càng mạnh hơn. Từng đạo tia chớp chậm rãi tích lũy bên trong hồn thể của lão, không ngừng chạy loạn và tràn nhập toàn bộ thân thể. Trong lúc thân thể lão tổ Kim Cương Tông gần như là muốn tan vỡ, rốt cục có một đạo thiểm điện đột phá cái lỗ hổng trên thiên linh của lão và chui ra. Lập tức có rất nhiều đạo tia chớp tiết ra theo cái lỗ hổng này. Sau khi thoát ra thì bọn chúng vần quanh thân thể lão tổ Kim Cương Tông, khiến cho khí thế của lão trở nên vô cùng kinh người. Đồng thời, khí tức của lão cũng nhanh chóng được đề thăng lên cao. Tất cả những thứ này khiến cho nội tâm lão tổ Kim Cương Tông nhẹ nhàng thở ra. Lão cảm thấy mình quá không dễ dàng. Nhưng nghĩ đến màn tẩy đẩy tiếp theo sau, đáy lòng của lão cảm thấy bi thương. Lão biết rõ quá trình đột phá cực kỳ hung hiểm, không may một cái liền tan thành mây khói. Nếu đổi thành khi còn sống thì lão sẽ không chút do dự mà lựa chọn bỏ qua. Mà loại tính cách này cũng là một trong những nguyên nhân làm pháp khiếu của lão mở ra rất chậm. Cả đời trước của lão trên thực tế cũng có mấy lần cơ hội có thể tăng tốc mở ra pháp khiếu. Nhưng lần này cần phải đi liều mạng đoạt lấy, cho nên cuối cùng lão đều nghiến răng bỏ qua. Giờ phút này, lão hiện ra các loại tính cách do dự. Nhưng cũng vào lúc này, cái đầm đen do cái bóng biến thành cùng lúc vang lên những tiếng gào thét mãnh liệt hơn. Thậm chí mặt đầm cũng bắt đầu phồng lên. Thứ phồng lên không phải là bong bóng như nước, mà là một thứ tồn tại được thai nghén tạo ra bên trong đầm. Hình như nó đang vùng vẫy, đang muốn thoát ra từ bên trong. Theo nó không ngừng cố gắng phá vỡ mặt đầm, một cỗ khí tức vượt trên nhưng khí cũng từ trong đầm nước khuếch tán ra. Khí tức này rất mãnh liệt, trong nháy mắt tiếp theo đạt đến trình độ trúc cơ, nhưng vẫn chưa kết thúc mà còn tiếp tục tăng lên. Một màn này rõ ràng cho thấy cái bóng đang ở vào thời khắc đột phá mấu chốt, cũng tùy thời có thể thành công. Điều này khiến cho thần sắc lão tổ Kim Cương Tông lập tức trở nên dữ tợn, đôi mắt cắt cao nhìn cái đầm do cái bóng biến thành. Sau đó hai mắt trở nên đỏ thẫm, bên trong lộ ra vẻ điên cuồng và gào thét một tiếng. Lôi tới! Lời vừa ra, bầu trời bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ. Mây đen nhanh chóng tràn nhập khắp bầu trời, không ngừng chồng chất đan xen vào nhau. Từng đoàn tia chớp cực lớn phát ra những thanh âm xẹt xẹt bên trong. Sau đó, liền có một tia chớp ngoằn ngoèo nổ vang một tiếng từ trên trời đánh xuống hòn đảo. Tia chớp này đánh xuống mặt đất rồi xuyên thấu bùn đất, thẩm thấu vào trong chỗ sâu đường hầm, xuất hiện trên đỉnh đầu lão tổ Kim Cương Tông. Sau đó liền hung hăng đánh xuống. Toàn thân lão tổ Kim Cương Tông lập tức chấn động, rất nhiều tia chớp đến từ bên ngoài đánh vào trong thân thể của lão. Bọn chúng điên cuồng lập lòe, sau đó liền dung hợp thành một với những tia chớp từ trong thân thể của lão tràn ra. Sau khi những tia chớp này không ngừng tụ nhập vào nhau thì càng lúc càng nhiều, càng lúc càng kinh người. Mà tiếng kêu của lão tổ Kim Cương Tông trong đó cũng càng lúc càng thảm thiết và thê lương hơn. Thân thể của lão cũng bắt đầu trở nên trong suốt tựa như sắp tàn vỡ vậy. Cái bóng biến thành mặt đầm đen cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc, nhưng thân ảnh trong đó rất nhanh liền vùng vẫy mãnh liệt hơn, chợt tăng thêm tốc độ, rõ ràng cũng đang liều mạng muốn nhanh chóng hoàn thành đột phá. Hứa Thanh cũng biến đổi sắc mặt. Hắn nhìn cái bóng rồi nhìn lão tổ Kim Cương Tông, trong mắt lộ ra tia cổ quái, nhưng không nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh, liền qua một nén nhang. Trong khi tiếng kêu của lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng thảm thiết, rốt cục lôi đình ngoài thân thể của lão đã hoàn toàn hội tụ lại. Cuối cùng, trong tiếng gầm nhẹ của lão tổ Kim Cương Tông, tất cả tia chớp hợp theo thiên linh của lão bị gom tụ vào trong thân thể. Trong lúc bọn chúng tràn vào trong, toàn thân của lão tổ Kim Cương Tông trở nên run rẩy. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân hình của lão đang bị lôi điện cải biến. Tất cả hồn thể cũng đều bị ảnh hưởng, bắt đầu tổ hợp lại. Thời gian dần qua, sau khi tất cả tia chớp đều bị lão tổ Kim Cương Tông hút vào, lão chợt mạnh mẽ nhìn về que sắt màu đen ở một bên. Mở miệng, hấp một hơi, que sắt màu đen lập tức bay đến, bị lão tổ Kim Cương Tông nuốt vào trong thân thể. Trong thân thể liền có vô số tia chớp trực tiếp oanh kích tới que sắt màu đen. Một màn này giống như dung nhập thân thể làm khí lô, lấy sấm chớp của thiên điện làm búa rèn, lấy hồn thể làm lửa, biến thành một màn tái tạo lại que sắt màu đen. Tia chớp không ngừng oanh kích, lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng run rẩy.

Bích họa rõ ràng khắc một người thiếu niên tuấn mỹ mặc hoa phục và đội đế quan. Người này ngồi trên long điễn, nghiêng đầu, dùng một tay để chống, tay còn lại cầm một cuốn thẻ tre, giống như đang tra xét gì đó. Toàn bộ bích họa được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, trông rất sống động. Thậm chí ngay cả thần thái cùng lông mi thiếu niên này cũng được điêu khắc vô cùng rõ ràng. Hình như lúc này người đó thấy được một vài ghi chép thú vị trên cuốn thẻ tre, khóe miệng hơi cong lên, hiển hiện trạng thái vui vẻ. Mà long điễn của người này được một người khổng lồ quấn 5 con kim long quanh người kéo đi, tiến về phía bầu trời. Mà người khổng lồ kéo long điễn này cũng vô cùng phi phàm, tuy chỉ là bích họa khác xa, nhưng vẫn có thể khiến cho người khác cảm thụ được khí thế cường hãn như cũ. Đồng thời người khổng lồ trên bức họa này hình như trong lúc đó trên không trung thì hơi quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên phía sau. Biểu cảm của người này mang theo sự trung thành, trong mắt còn có một tia cảm giác cuồng nhiệt. Dường như đối với gã mà nói, người thiếu niên sau lưng mình chính là thiên mệnh của gã, mà gã có thể kéo lỗ long điễn này vì đối phương cũng là vinh quang suốt đời của gã. Bích họa vẫn chưa kết thúc. Đến mấy tấm tiếp theo thì Hứa Thanh còn nhìn thấy thiếu niên đội đế quan bên trong cỗ long điễn được kéo xuyên qua thẳng những tầng mây, đi tận tới nơi cuối cùng của phía chân trời, sau đó bước xuống khỏi long điễn, hóa thân trở thành một mặt trời, treo trên bầu trời, phát ra tiêu sáng, chiếu sáng cả đại địa. Mà một bức điêu khắc cuối cùng thì miêu tả lúc hoàng hôn, mặt trời biến thành người thiếu niên, lúc này đã trở về cỗ long điễn của mình, lại ngồi xuống sau đó được người khổng lồ kéo thẳng ra biển khơi. Một loạt những bích họa này khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt như sóng vỗ bờ. Giờ phút này, trong miệng của người khổng lồ đang kéo long điễn cũng chuyển ra thanh âm ken két. Thanh âm quỷ dị vang vọng tựa như đang đáp lại cái bóng vậy. Mà lúc này mặc dù cái bóng Hứa Thanh vẫn đang trong nước biển nên không cách nào bị người khác thấy, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể cảm giác được bộ dáng của nó và cái cây cổ thụ quỷ dị cũng vẫn hung ác điên cuồng lại lần nữa chuyển ra thanh âm. Thân thể người khổng lồ chấn động, chợt cất bước về phía Hứa Thanh. Gã càng tới gần thì càng khiến trái tim Hứa Thanh đập nhanh hơn. Hứa Thanh nhìn thật kỹ người khổng lồ đáy biển xa xa, bản thân lựa chọn rút lui. Đồng thời, thủy tinh màu tím trong cơ thể cũng ầm ầm bộc phát, trực tiếp truyền ra lực lượng chấn áp cái bóng. Đồng thời, cũng lấy ra pháp thuyền rồi đạp lên, nhảy lên trên mặt biển. Bây giờ, bên ngoài là sáng sớm. Ánh nắng trong sáng chiếu vào trên người Hứa Thanh, đồng thời cũng lộ ra cái bóng rõ ràng ở trên thuyền. Lúc này cái bóng đang vặn vẹo giống như đang điên cuồng chống cự sự trấn áp của Hứa Thanh. Trong lúc đó nó vặn vẹo, thì hình thái của nó biến hóa toàn bộ. Bốn phía cái cây bắt đầu mọc ra từng cái xúc tu, rõ ràng dần dần tương tự người khổng lồ kéo long điễn ở dưới đáy biển. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sát cơ, lập tức vận hành 44 đạo pháp khiếu trong cơ thể, tràn ra toàn bộ pháp lực vào khối thủy tinh màu tím trong ngực. Thanh âm nổ to vang lên, khối thủy tinh màu tím bị xung kích rung chuyển, tạo thành một ánh sáng màu tím mơ hồ từ trong ngực Hứa Thanh tràn ra, chiếu thẳng đến trên cái bóng đang vặn vẹo. Không chỉ một lần, Hứa Thanh rất quyết đoán, một hơi liên tục chấn áp 50 lần. Cái bóng run rẩy mãnh liệt còn phát ra tiếng gầm nhẹ, tất cả đôi mắt đều tràn ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Nó mở cái miệng lớn của mình, hình như muốn phát ra thanh âm, nhưng Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát dung nhập lực lượng thiên mệnh hỏa trong cơ thể vào trong khối thủy tinh màu tím. Đồng thời cũng vung tay phải lên, một cây dù khổng lồ màu đen lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Cây dù đen này vừa hiện ra thì thiên địa liền trở nên biến sắc, từng trận gió cuốn lên, Hứa Thanh lập tức điều khiển cây dù bao phủ bên dưới cái bóng. Cây dù vừa che đậy ánh mặt trời, cũng đồng thời chặt đứt liên hệ của cái bóng với bên ngoài. Cái bóng ở dưới cây dù thì người ngoài không nhìn thấy, nhưng Hứa Thanh có thể cảm giác vô cùng rõ ràng. Sau khi cái bóng bị chém đứt liên hệ cùng ngoại giới, giờ phút này nó liền lộ ra cảm xúc kinh hoàng, vùng vẫy mãnh liệt. Ngu xuẩn! Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, theo mệnh hỏa dung nhập vào khối thủy tinh màu tím, mức độ kích phát của khối thủy tinh màu tím càng trở nên cao hơn. Lực lượng chấn áp tuôn ra cũng mạnh hơn trước đó chưa từng có, gần như tạo thành thực chất, oanh oanh, chấn về cái bóng. 3 lần, 7 lần, 16 lần.

Lão tổ Kim Cương Tông mở miệng với vẻ mặt hòa ái, tuyệt đối không nhìn ra bất luận dụng tâm nào từ vẻ mặt của lão. Cái bóng nghe xong vội vàng nháy mắt. Nụ cười lão tổ Kim Cương Tông càng thêm ôn hòa, đáy lòng thầm nghĩ. Tiểu ảnh a tiểu ảnh, còn dám lộ vẻ hung ác với lão tổ ta ư. Nhìn ta về sau làm sao trừng trị ngươi đây nha. Chỉ cần ngươi theo thói quen giải thích của ta, theo thói quen sai thì liền chặt đầu. Như vậy, ta có rất nhiều phương pháp khiến ngươi bất chi bất giác ăn đau khổ lớn. Hứa Thanh không để ý tới tiểu tâm tư của lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi nghe được năng lực của cái bóng thì sắc mặt hắn cũng có chút thay đổi. Năng lực này thực sự là quỷ dị, đồng thời hắn cũng biết vật kinh khủng theo như cái bóng nói chính là khối thủy tinh màu tím trong ngực của hắn. Còn gì nữa không? Con mắt, nhìn. Cái bóng vội vã mở miệng nói xong liền nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông lại dừng lại câu thông một hồi sau đó giải thích với Hứa Thanh. Nó còn có năng lực có thể phân tách con mắt trên người ta, giấu bên trong cái bóng của người khác, khiến cho chủ tử có thể thông qua con mắt này để quan sát. Vực. Cái bóng lần nữa truyền ra thanh âm. Lão tổ Kim Cương Tông suy nghĩ một chút, sau đó hỏi vài câu xác nhận. Xác định lời đối phương muốn nói rồi quay đầu nhìn Hứa Thanh cung kính mở miệng. Chủ tử, cái bóng nó nói còn có thể hình thành một loại trạng thái giống như ảnh vực, nhưng không thể duy trì liên tục lâu. Nhưng một khi mở ra thì năng lực của nó bên trong vực sẽ được tăng lên trên phạm vi lớn. Nghe lão tổ Kim Cương Tông giải thích, rõ ràng cái bóng rất thoải mái. Nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông thì nó cảm giác đối phương giống như không còn đáng ghét giống như lúc trước nữa. Vì vậy nhanh chóng trừng mắt nhìn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, biến hóa của lão tổ Kim Cương Tông có thể dùng mắt thường liền nhìn thấy được. Mà cái bóng sau khi tấn cấp cũng rõ ràng càng thêm quỷ dị. Cả hai phối hợp cùng hắn có thể cho hắn cách tấn công càng thêm nhiều, sự biến hóa hơn. Sau khi suy tư thì Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua biển khơi, trong đầu hiện ra người khổng lồ kéo long nhãn vừa nãy. Dần dần, ánh mắt của hắn nheo lại, nghĩ tới Triệu trưởng lão nói, bên trên cỗ long nhãn có một bí pháp thế gian hiếm có. Là bí pháp hoàng cấp, luyện, kim ô luyện vạn đinh. Làm sao mới có thể vào long nhãn học tập bí pháp này? Hứa Thanh động tâm nhìn biển khơi trong mắt lộ suy tư. Lúc này lão tổ Kim Cương Tông ngồi xổm xuống bên cạnh cái bóng khuyên giải. Tiểu ảnh, ta biết thật ra ngươi nhìn chủ tử rất không vừa mắt, đúng không? Cái bóng sững sờ, sau đó nhanh chóng gật đầu. Ngươi không nên như vậy, lão phu đã xem qua nhiều sách cổ. Bên trong sách cổ viết, hễ là người có phản cốt đều không có kết cục tốt. Đương nhiên, ta biết rõ trong lòng ngươi không phục, ngươi cảm thấy bầu trời rộng rãi mới là địa phương cho ngươi bay lượn, cho nên ngươi luôn muốn cắn trả chủ tử, kiểu gì cũng muốn giết chủ tử vĩ đại, có phải không? Hứa Thanh nghe vậy nhìn lại, cái bóng run rẩy dưới ánh mắt của Hứa Thanh, nó cẩn thận gật đầu. Hứa Thanh nhìn một màn này, mặc dù hắn biết rõ cái bóng bị như vậy là do hắn trấn áp quá ác, khiến cho linh tính của nó giảm nhiều và ảnh hưởng tới tâm trí, cho nên mới bị lão tổ Kim Cương Tông trêu đùa. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà vẫn xuất hiện ý nghĩ muốn tiếp tục trấn áp nó. Mà dù sao, hắn vẫn giảng đạo lý, vì vậy đè xuống ý nghĩ muốn xuất thủ trong đầu, trừng mắt một cái với lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng biểu lộ cảm giác nịnh nọt, tiếp tục không lừa cái bóng khiến Hứa Thanh gia tăng ác cảm. Hứa Thanh nhìn cái bóng bỗng nhiên mở miệng. Tại sao ngươi có thể gọi người khổng lồ kéo long điện bước tới? Rốt cục ngươi là thứ gì? Tồn tại giống như ngươi, có nhiều hay không? Cái bóng run run một chút cố gắng biểu đạt cảm xúc. Thông. Bóng. Nói xong nó liền vội vàng nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông ngồi xổm xuống thấp giọng hỏi đáp một phen. Sau đó, cái bóng không ngừng nháy mắt cùng gật đầu. Lão tổ Kim Cương Tông liền quay đầu, nhìn Hứa Thanh cung kính. Chủ tử, ý tiểu ảnh là nó cũng không biết mình là dạng tồn tại gì. Từ khi bắt đầu có ý thức thì đã chính là một đoàn bóng mờ. Nó có thể ký sinh ngủ say bên trong cái bóng của ký chủ. Nói đến đây, lão tổ Kim Cương Tông chớp mắt một cái. Lúc trước lão cảm giác được Hứa Thanh có che giấu một tia sát khí khi hỏi cái bóng có nhiều tồn tại giống như nó hay không. Vì vậy lão thấp giọng mở miệng. Cái bóng nói đến giờ vẫn không cảm nhận được tồn tại tương tự với nó, nhưng mà tiểu nhân cảm giác chắc chắn nó đúng là vật độc nhất vô nhị trên thế gian. Về phần gọi người khổng lồ kéo Long Liễn tới, ý nó là cũng không biết tại sao. Hình như lúc trông thấy người khổng lồ thì nó đang theo bản năng có thể dùng được giọng nói của đối phương, cũng có thể triệu hoán người khổng lồ một chút. Theo tiểu nhân phân tích thì có khả năng sự hình thành của nó có liên quan cùng Long Liễn. Đôi mắt Hứa Thanh co rút, hắn chỉ tin một phần với cách giải thích này của cái bóng. Nhưng đối với việc nó mới bị chân áp tới mức như vậy, tiếp tục ép hỏi cũng không ý nghĩa. Hơn nữa xác suất chân thật cũng rất lớn. Có thể gọi người khổng lồ kéo Long Liễn là tốt, cái này cũng coi như một đòn sát thủ. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên pháp thuyền, tiếp tục nhìn ra biển khơi với đáy lòng tràn đầy trầm ngâm. Giờ phút này đã là buổi chiều, mặc dù ánh mặt trời vẫn nồng đậm như trước, nhưng cũng có cảm giác thời gian dần trôi. Trong đầu hắn không ngừng vang lên, vang vọng miêu tả của Triệu Trưởng Lão, cùng với người khổng lồ kéo Long Liễn. Càng suy tư Hứa Thanh lại càng động tâm, khát vọng cũng càng trở nên mãnh liệt hơn. Chỉ là nếu gặp phải một lần thì cũng đành, bây giờ là lần thứ hai, mà cái bóng còn có biện pháp gọi người khổng lồ này tới. Hiển nhiên, Hứa Thanh sẽ cảm thấy khát vọng rất lớn. Nếu như hắn thử tìm cách một chút, cũng không phải không thu được cơ duyên học được công pháp hoàng cấp. Chỉ là khó khăn quá lớn, Hứa Thanh nhớ tới cảm thụ khi thấy người khổng lồ kéo Long Liễn lúc trước. Uy áp từ trên người đối phương khiến hắn không cách nào tới gần. Thần hồn cũng không thể thừa nhận nổi uy áp này. Có thể tưởng tượng nếu như người khổng lồ tới gần chút nữa nhất định, hắn sẽ tàn vỡ máu thịt. Cái loại nghiền ép đến từ khác biệt về cấp độ sinh mệnh tạo thành này Hứa Thanh đã từng cảm thụ bên trong bức họa chỗ nhân ngư tộc. Bây giờ mặc dù tu vi của hắn không giống lúc trước, nhưng cấp độ người khổng lồ kéo Long Liễn này rõ ràng cũng vượt qua tồn tại thần thánh bên trong bích họa. Không có cách nào để tới gần, vậy thì không thể bước lên Long Liễn. Coi như là dùng một vài biện pháp không tiếc đại giới cưỡng ép đi qua. Nhưng chỉ cần người khổng lồ liếc mắt quay lại nhìn, nhất định ta khó có thể thừa nhận uy áp kia. Không biết lúc trước làm như thế nào mà tổng minh của Liên minh Bảy Tông có thể xâm nhập vào trong. Hứa Thanh cảm khái trong lòng, cảm thấy trừ phi là người khổng lồ ngủ say, bằng không, hắn căn bản không cách nào để vào được Long Liễn. Cái bóng, cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, ngươi triệu hoán người khổng lồ kéo Long Liễn tới đây. Sau đó, ngươi lan tràn vào trong đó, rồi in công pháp hoàng cốc bên trong cho ta. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng. Cái bóng lập tức tràn ra cảm xúc hoảng sợ rất mãnh liệt. Hạn, sợ. Tinh thần lão tổ Kim Cương Tông vô cùng phấn chấn, không cần Hứa Thanh mở miệng, lão đã vội vàng tiến lên câu thông, rất nhanh quay người cải thích. Chủ tử, Tiểu Ánh nói trên người khổng lồ kia tồn tại chấn động thần tính rất quỷ dị, nó không cách nào tới gần được, tới gần sẽ bị hạn chế. Hơn nữa, nó cảm thụ cái người khổng lồ kia cơ bản là không có bóng, cho nên con mắt của nó cũng không đi vào được. Ta cũng đã hỏi, nếu như sợ uy áp như thế thì tại sao vừa rồi còn triệu hoán người khổng lồ đến đây? Ý nó là muốn mượn nhờ uy áp Long Liễn đè chết chủ tử. Nó cảm thấy có thể kiên trì dưới uy áp kia rất lâu. Chỉ cần chủ tử chết là nó có thể tự do. Tiểu Ảnh à, sao ngươi có thể hồ đồ như thế chứ? Hứa Thanh nghe vậy liền thoáng nhìn qua cái bóng. Hắn nhớ tới việc cái bóng cắn trả lúc trước nên giơ tay oanh lên một cái chấn áp nó một phát, khiến cho cái bóng lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Sau khi khôi phục lại truyền ra cảm xúc hoảng sợ và cầu xin tha thứ. Không nhìn cái bóng nữa, Hứa Thanh nghĩ qua, nhìn bầu trời dần biến thành hoàng hôn. Trong đầu nhanh chóng chuyển các loại suy nghĩ. Cuối cùng một khắc sau khi trời hạ xuống, trong đầu Hứa Thanh bỗng nhiên hiện ra một màn trước khi người khổng lồ kéo Long Liễn rời đi. Cũng là cảnh tượng kỳ lạ khi hắn lần đầu tiên ra biển. Đó chính là Bách Quỷ Dạ Hành. Vô Tận Hải có kỳ nhạc. Phàm nhân không nghe thấy, làm bạn với xích dương kim ô, bách âm làm khúc, nghe thiên lai, nghênh nguyệt. Thần linh rất thích, mở mắt nên nhìn qua, vô tận hải thành cấm, bách âm thành ma. Đoạn văn này là miêu tả trên hải trí về Bách Quỷ Dạ Hành. Giờ phút này những dòng này hiện ra trong lòng Hứa Thanh, trái tim của hắn lập tức đập nhanh hơn, từng ý niệm nhanh chóng hiện lên đầu. Triệu trưởng lão nói cỗ long điễn này là thái dương, như vậy thiếu niên được điêu khắc bên trong bích họa chính là mặt trời, và lại trong bích họa cũng miêu tả một màn biến thành mặt trời của người này. Điều này cũng phù hợp với miêu tả trong hải trí, mặt trời chính là kim ô, lúc bình thường là thiếu niên. Trước lúc mặt trời mọc thì người này ngồi long điễn bay lên bầu trời, hóa thân thành mặt trời. Khi mặt trời lặn ngồi long điễn trở về, ở trong tổng cung nghe ca khúc bách âm, thiên lai nghênh nguyệt. Nếu như tất cả là sự thực, vậy thì người khổng lồ kia khi còn sống nhất định đi theo mặt trời, cũng nghe khúc thiên lai nghênh nguyệt rất nhiều lần. Coi như bây giờ đã vẫn lạc nhưng vẫn kéo xe dưới biển tấm, hiển nhiên vẫn còn tồn tại chút bản năng. Nếu như nó nghe được một khúc thiên lai nghênh nguyệt, có thể sẽ thất thần hay không? Hứa Thanh nghĩ tới đây, hô hấp lập tức có chút dồn dập, trong mắt lập tức lộ ra những tia sáng. Muốn hoàn thành việc này, điều đầu tiên cần phải là đi tìm Bách Quỷ Dạ Hành. Tiếp theo trong tay phải có vật có thể thu lại được thanh âm của Bách Quỷ Dạ Hành, mà vật ấy cũng là một khâu cực kỳ trọng yếu. Hứa Thanh cúi đầu nhìn túi chữ vật của mình, bây giờ đã có sẵn một bát âm bình. Ngoại trừ những điều kiện này, còn cần phải tìm được người khổng lồ kéo long điễn. Biển tấm quá lớn, bình thường đối phương nếu ở trong biển sâu thi thoảng mới bị người khác nhìn thấy, người nào muốn chủ động đi tìm trên cơ bản không có khả năng. Nếu như phán đoán của ta có thể thực hiện, ta có thể nghĩ đến thì có lẽ người khác cũng nghĩ được. Nói không chừng năm đó tổng minh của Liên minh Bảy Tông cũng làm như vậy để lấy được công pháp hoàng cấp. Chỉ là ta so với bọn họ thì nhiều hơn một năng lực. Coi như bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp này, nhưng bọn họ chỉ có thể bị động đi tìm, hoặc đợi cơ hội ngẫu nhiên gặp được. Còn ta có cái bóng ở đây nên ta có thể chủ động triệu hoán bất cứ lúc nào. Xác suất giữa chủ động và bị động có sự chênh lệch cực lớn. Hứa Thanh động tâm, hắn cảm thấy mình phải tăng thêm tốc độ lên. Cho dù chủ động hay bị động, dù xác suất chênh lệch hai bên rất lớn, nhưng chỉ cần người có tâm thì vẫn có thể làm được. Thậm chí rất có thể hiện giờ có người đã chuẩn bị xong hết mọi thứ và đang tìm kiếm long điễn. Mà Hứa Thanh rõ ràng nhớ kỹ Triệu trưởng lão đã từng nói, mỗi một lần long điễn ra ngoài tìm kiếm, người thừa kế, chỉ cần công pháp hoàng cấp khắc trong đó được người khác cảm ngộ hoàn thành, vậy nó sẽ tự động ảm đạm. Người khổng lồ sẽ trở lại đáy biển ngủ say, chờ đợi nhiều năm sau khi nó tích lũy đủ lực lượng truyền thừa, thì nó mới xuất hiện lần nữa. Việc này cũng nói rõ, có lẽ loại công pháp cấp bậc này chỉ có thể thông qua thu được truyền thừa, không thể tự động truyền thụ cho người khác. Nhưng mà có những thứ như vậy thực sự thì về sau phải xác định mới biết. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó cảm thấy có lẽ suy nghĩ của mình có thể thành công. Hắn định thử chút. Như vậy thì việc đầu tiên là phải đi tìm Bách Quỷ Dạ Hành. Hứa Thanh thở sâu, hắn biết rõ Bách Quỷ Dạ Hành chỉ xuất hiện vào ban đêm, và lại thời gian tồn tại không lâu, có thể tìm được hay không còn phải xem cơ duyên. Vì vậy Hứa Thanh không chần chờ, toàn lực tản ra cảm giác của mình điều khiển pháp chu đứt thật nhanh trên biển cấm, bắt đầu tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành. Cứ thời gian như vậy lại ngày ngày trôi qua, Hứa Thanh cũng không phải dễ dàng thuận lợi mà tìm được. Dẫu sao biển cấm quá lớn, mặc dù khó khăn của việc tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành không tính như mò kim đáy biển, nhưng cũng không sai biệt nhiều, còn phải xem vận khí nữa. Nhưng mà Hứa Thanh cũng không sốt ruột, trong một tháng này hắn cũng đang dần quen thuộc với những biến hóa của que sắt màu đen, cùng với lão tổ Kim Cương Tông sau khi trở thành đôi đinh. Lực sát thương và tốc độ que sắt màu đen cũng trở nên vô cùng kinh người. Nhất là sau khi que sắt màu đen được rèn luyện tạo thành những tấm lôi phù trên thân, một khi nó bộc phát thì đến Hứa Thanh cũng có phần kinh ngạc. Cái loại tốc độ này đã hoàn toàn vượt trội hơn so với tu sĩ trúc cơ mở ra một đoàn mệnh hỏa, có thể so với tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Mặc dù hơi có chút xíu không bằng, nhưng đã đủ để phối hợp với tu vi bây giờ của Hứa Thanh, có thể khiến cho chiến lực của hắn đại trướng, đồng thời Hứa Thanh cũng cảm thụ rõ ràng rằng năng lực của cái bóng. Sau khi cái bóng này cắn nuốt bóng người khác thì có thể điều khiển đối phương, Hứa Thanh đã thử nghiệm việc này trên thân một con cự xỉ xa. Hắn trơ mắt đứng nhìn cái bóng của mình nuốt cái bóng đối phương, rồi sau đó điều khiển cự xỉ xa khổng lồ uốn éo đủ kiểu, rồi răng rặc một tiếng trực tiếp tự rách mình ra làm đôi. Một màn này cực kỳ quỷ dị, đến cả lão tổ Kim Cương Tông nhìn cũng đều kinh hãi, cũng cảm thấy may mắn khi lão thân là khí linh, chứ không hề có bóng. Duy chỉ có một điều hơi tệ, đó là quá trình thôn phệ sẽ hơi chậm. Ngoại trừ cái năng lực này thì ảnh nhãn của cái bóng cũng tạo cho Hứa Thanh sự vui mừng rất lớn. Hắn điều khiển cái bóng phóng xuất ra toàn bộ 100 con mắt trên người nó ra ngoài, sau đó phân tán trên người rất nhiều hải thú. Theo những hải thú này tự do khuếch tán, lúc này chẳng khác nào Hứa Thanh có vô số con mắt cùng lúc quan sát khắp nơi. Mà những con hải thú bị đặt ánh nhắt, ảnh nhãn cũng đều là những loại ưa thích hoạt động vào ban đêm, cũng thích bay nhảy trên mặt biển, cho nên việc này cũng đã trợ giúp cực lớn cho quá trình tìm kiếm bách quỷ dạ hành. Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Trong đêm tối hôm nay, khi Hứa Thanh đang thông qua ảnh nhãn tìm kiếm, thì bỗng nhiên tâm thần khẽ động, hắn lập tức khóa chặt vào một cái ảnh nhãn. Thông qua bóng đêm nên Hứa Thanh có thể mượn nhờ con mắt kia, rõ ràng có thể thấy được bên phiến hải vực đó giờ phút này đang có từng bầy quỷ ảnh bay múa trên không trung. Bách quỷ dạ hành. Hứa Thanh không chần chờ chút nào mà lập tức thu hồi pháp thuyền, trực tiếp mở ra huyền diệu thái đốt cháy mệnh đăng. Cả người giống như núi lửa bộc phát, triển khai tốc độ kinh người để cấp tốc bay về phía ảnh nhãn, đã thấy có bách quỷ dạ hành. Con hải thú bị ảnh nhãn này ký sinh chính là một con nguyện lược ngư. Thông thường loại cá này chỉ to khoảng vài chục trượng, nhưng cái đầu của nó cực lớn. Hầu như là một cái chiếm cứ chín thành thân thể, cho nên vây cá và vẩy đuôi trở nên rất ngắn, nhỏ. Nó còn có một cái miệng luôn không ngừng, không cách nào khép lại được, khiến cho rất nhiều người khi nhìn thấy nó liền cảm giác nó rất ngu xuẩn. Tốc độ bơi của nó cũng không phải rất nhanh, nhưng nó lại thích ánh sáng. Vô luận ánh nắng hay ánh trăng thì nó đều vô cùng yêu thích. Cho nên mặc dù có đủ năng lực để lặn xuống đáy biển, nhưng nó vẫn xuất hiện trên mặt biển. Mà loài nguyệt lượng ngư này bên trong biển tấm cũng là một tồn tại rất kỳ dị. Một khi nó xuất hiện thì bốn phía nhất định sẽ tồn tại hung thú, bị hung tàn, bị thương. Những con hải thú hung tàn này không hề giết nguyệt lượng ngư, mà bọn chúng dùng nguyệt lượng ngư như một chiếc khăn lau máu trong biển. Dùng nó cọ qua cọ lại trên người mình, nhất là vị trí miệng vết thương. Trên hải trí của Thất Huyết Đồng cũng có giới thiệu về việc này. Nghe nói thân thể hải thú nguyệt lượng ngư sẽ sinh ra một chút dịch nhờn kỳ dị. Những dịch nhờn này có hiệu quả chữa thương nhất định, vì vậy khiến cho loài sinh vật này có được một chỗ cắm rùi bên trong biển cấm mà không bị tận diệt. Giờ phút này Hứa Thanh đã bộc phát ra toàn bộ tốc độ của mình dựa theo phương hướng mà cái bóng chỉ dẫn. Sau khi bay lượn trọn vẹn một lúc lâu, rốt cục thấy được bầu trời xa xăm có từng đạo quỷ hồn không ngừng tung bay lên không trung. Chính là bách quỷ dạ hành. Phạm vi không phải rất lớn, không sai biệt lắm khoảng tầm mấy ngàn trượng. So với lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thì có chút chênh lệch. Hiển nhiên, loại hiện tượng bách quỷ dạ hành này hình thành cũng không phải cố định luôn giống nhau. Việc này khiến Hứa Thanh có chút cảm giác lo được lo mất. Hắn không biết phán đoán lúc trước của mình có chính xác hay không, nhưng đã tìm đâu như vậy, nên cảm thấy cũng nên thử một chút. Vì vậy hắn liền phất tay và pháp thuyền lập tức xuất hiện, oanh một tiếng rơi trên mặt biển, rồi nhấc lên từng trận sóng lớn, đồng thời cái bóng cũng thu lại ảnh nhãn của mình về. Hứa Thanh hạ thân thể xuống pháp thuyền, điều khiển pháp thuyền chậm rãi đi về phía trước. Sau khi nhích tới gần phiến hải vực có bách quỷ dạ hành thì hắn ngẩng đầu ngóng nhìn, bên tai cũng lập tức truyền tới từng trận thanh âm kỳ dị. Căn bản này cũng không phải cái gì nhạc khúc, mà là những tiếng lệ quỷ gào thét thành sóng âm. Những tiếng gào thét khóc lóc thảm thiết này khiến cho tâm thần người nghe cũng bị chấn nhiếp. Hứa Thanh điều khiển pháp thuyền chậm rãi ngưng lại. Ở trong phạm vi bách quỷ dạ hành, hắn phải giơ tay ấn lên bắt âm bình, mở nút đặt trước mặt, sau đó tràn pháp lực vào trong cơ thể. Theo từng tia sáng giống như sợi tơ hiện ra trên bắt âm bình, sau khi những tia sáng này dần dần tràn ra khắp nơi, cái bình này liền chậm rãi mở ra khả năng thu âm thanh. Sau khi làm xong những thứ này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhìn từng đám lệ quỷ dữ tợn đang bay mạn trên không trung, nghe từng trận tiếng thanh âm quái dị do chúng phát ra. Hắn nghĩ tới cảm nhận của mình trong lần đầu tiên gặp phải bách quỷ dạ hành, vì vậy hắn liền khống chế lỗi lòng của bản thân vững vàng lại, cả người cũng từ từ yên tĩnh. Hắn không bài xích những thanh âm thê lương này nữa, mà tiếp nhận chúng nó. Hắn dùng bản thân mình dung hợp cùng với những thanh âm này, dần dần tinh thần hắn cũng trầm xuống, cho đến khi thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác thì đã qua một đêm. Vào lúc sáng sớm ngày hôm sau, khi tia nắng ban mai nương theo gió biển lướt nhẹ qua lông mi của hắn, gõ vào cửa sổ trong đôi mắt hắn, lúc này Hứa Thanh cũng chậm rãi mở mắt, ở sâu trong mắt ẩn giấu một tia khổ sở,

Bọt nước màu đen tựa như một tờ lụa phấp phới đón gió, không ngừng lay động trên mặt biển. Hứa Thanh tập trung hết sức chăm chú, thông qua xà cảnh long dưới biển của mình để quan sát đáy biển thật kỹ. Có lẽ bởi vì chỗ hải vực này của Hứa Thanh cách chỗ lúc trước trông thấy Long Điện quá xa. Cũng có lẽ người khổng lồ khi rời khỏi lúc trước đã đi càng xa hơn. Cho nên khi thời gian trôi qua trọn vẹn một nén nhang, phạm vi nước biển dấy lên, trong khi mặt biển rít gào hình thành từng đợt sóng lớn, rốt cục Hứa Thanh thông qua xà cảnh long dưới mặt biển, thấy được mặt biển xa xa bắt đầu hiện lên những dòng nước xiết. Giống như có một con quái vật khổng lồ nào đó đang cất bước đi nhanh đến gần nơi này. Đến rồi. Đáy lòng Hứa Thanh có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt hắn lại càng thêm sắc bén, cũng lập tức đốt lên mệnh hỏa trong cơ thể. Mệnh đăng cũng theo đó sáng lên, khí thế bỗng nhiên tăng vọt lập tức tiến vào trạng thái huyền diệu. Trong mắt hắn, một phần màu đen tối của nước biển giống như đã bị tách rời ra khỏi. Lúc này, không còn mơ hồ như trước đó, khiến hắn có thể thấy được thân ảnh người khổng lồ với vô số xúc tu ở sâu trong đáy biển đang đi tới đây. Giờ khắc này hết thảy mọi thứ trong bốn phía đều hiện thành chậm chạp, duy chỉ có động tác người khổng lồ không mảy may nào cải biến, dường như huyền diệu thái của Hứa Thanh đã hoàn toàn mất hiệu lực trước mặt của nó. Nó bước từng bước một đi về Hứa Thanh, thân ảnh cũng dần dần càng lúc càng rõ ràng, âm thanh của những sợi xích sắt khóa trên người bắt đầu vang vọng bát phương. Cổ long điễn tàn phá sau lưng tương tự trước đó lơ lửng xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Long điễn dì xét loang lổ nhưng lại cao lớn vô cùng, nhìn thôi cũng thấy giật mình. Lúc này bọn họ cách nhau chưa tới ngàn trượng, tuy thân ảnh người khổng lồ bị biển khơi bao phủ, nhưng độ cao uy áp trên thân nó tràn ra khiến cho người ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh khủng. Trước đây Hứa Thanh chưa từng tiếp xúc với nó gần như vậy. Lần đầu tiên hắn cách đối phương gần vạn trượng, cho nên chỉ có thể thấy đại khái, thấy không rõ những bích họa trên long điễn. Lần trước cách đối phương mấy ngàn trượng, hơn nữa do tu vi đã tăng lên cho nên hắn cũng có thể thấy rõ ràng những tấm bích họa. Nhưng giờ phút này theo phạm vi hai bên từng chút một rút ngắn, đến trong vòng ngàn trượng, Hứa Thanh chẳng những cảm thấy bích họa rõ ràng hơn, mà bên trong đó còn có một luồng uy áp bài sơn đào hải khiến cho Hứa Thanh phải kinh tâm động phách. Luồng uy áp này cũng càng ầm ầm bao phủ về phía hắn. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức run rẩy, nhanh chóng bay về bên trong que sắt màu đen để chống cự toàn lực. Đồng thời tâm thần Hứa Thanh cũng nổ vang, lập tức có máu tươi từ trong mũi hắn chảy xuống, đôi mắt cũng xuất hiện tờ máu. Duy chỉ có cái bóng vẫn hết thảy như thường, nhưng nó rõ ràng đã bị Hứa Thanh hành hạ, làm cho sợ hãi. Dù thoạt nhìn trạng thái Hứa Thanh có chút không tốt, nhưng nó cũng sẽ không dám đi mạo hiểm. Hứa Thanh lau máu tươi trên mũi rồi lạnh nhạt nhấc cái bóng. Hắn không nói gì mà lại ngóng nhìn ra biển khơi, sau đó lập tức cấp tốc phân tích trong lòng, trong mắt lộ ra tia quyết đoán. Mặc dù còn cách hơi xa, nhưng không thể đợi được nữa. Hứa Thanh nghiến răng và ánh mắt kiên quyết. Hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục chờ đợi, phải thử xem thanh âm của Bách Quỷ Dạ Hành có hữu hiệu với người khổng lồ này hay không. Nếu không có hiệu quả, vậy thì căn bản cũng phải sớm chuẩn bị rút khỏi nơi này. Nếu như có hiệu quả thì lập tức có hiệu quả, hay là cần chút thời gian mới có hiệu quả. Những cái này, hắn đều không biết. Cho nên Hứa Thanh lập tức lấy ra bắt âm bình, cho phát ra tia sáng lập lòe. Thanh âm bên trong đó lần nữa xuất hiện, phiêu tán bên đại dương bao la. Hứa Thanh nín thở tập trung nhìn chăm chăm vào người khổng lồ kéo long điễn dưới biển. Thanh âm bắt ra từ trong bắt âm bình đã được phát ra. Nhưng lúc này người khổng lồ vẫn không xuất hiện bất cứ dấu hiệu dị thường nào. Vẫn cứ bước nhanh như cũ, hình như tập trung vào vị trí của Hứa Thanh càng lúc càng bước tới gần. 900 trượng, 800 trượng, 700 trượng. Tâm thần Hứa Thanh nổ vang, uy áp càng lúc càng mãnh liệt khiến hoàn toàn hắn giống như bị đè ép. Dưới luồng áp lực này, phổi hắn không cách nào cử động, hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong mắt cũng nổi lên thêm rất nhiều tơ máu. Chẳng lẽ không giống như những gì ta nghĩ? Hứa Thanh nhìn long điễn đang tới gần, lúc này hắn chẳng những có thể nhìn thấy bích họa rõ ràng, thậm chí thấy mơ hồ bên trong long điễn hình như có khắc một chút chữ viết. Mặc dù chữ viết có hơi mơ hồ, nhưng vẫn tạo cho Hứa Thanh cảm giác tràn đầy sự thần thánh, giống như chữ viết của đế vương tràn nhập khí thế to lớn kèm theo hoàng khí. có chút không cam lòng mà. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, thầm than một tiếng với thần sắc vô cùng tiếc nuối, mắt thấy xe phải chuẩn bị lưu lại. Nếu như bắt âm bình không có hiệu quả mà hắn vẫn tiếp tục lưu lại nơi này, vậy thì một khi người khổng lồ đi tới gần, hắn muốn an toàn rời khỏi cũng rất nguy hiểm. Mà trong khi một cái chớp mắt Hứa Thanh muốn lui ra, đôi mắt của hắn bỗng nhiên co rút. Lúc này người khổng lồ kéo long nhãn cách hắn hơn 600 trượng, lần đầu tiên dừng bước chân một chút, cúi đầu, gã hơi nhấc lên, lộ ra ánh mắt vô thần, giống như hắc động, sau đó nghiêng đầu giống như đang lắng nghe. Ánh mắt Hứa Thanh trợn to, tâm thần chấn động mãnh liệt, người khổng lồ theo bản năng lại đi về phía hắn từng bước ngắn, cuối cùng đến khoảng cách Hứa Thanh 500 trượng. Khi người khổng lồ bước ra khoảng cách này, uy áp trên người cũng trở nên kinh khủng đến mức tột cùng. Tâm thần Hứa Thanh nổ vang, thất khiếu chảy máu. Lão tổ Kim Cương Tông cũng kêu rên một tiếng, thân thể bị áp lực vô hình cắt cao cố định trên boong thuyền. Và vào thời khắc này, toàn bộ pháp thuyền cũng đều truyền tới thanh âm ken két, giống như không cách nào thừa nhận nổi áp lực tới từ người khổng lồ kia. Cũng may, người khổng lồ đã dừng lại, hai chân của gã không di chuyển, duy chỉ có cái đầu vẫn không ngừng chuyển động giống như con rối. Cuối cùng, giữ vững tư thế nghiêng đầu, dường như đang cẩn thận lắng nghe thanh âm nào đó. Dần dần, hai mắt hắn như hắc động xuất hiện chút gợn sóng, gương mặt không lộ vẻ gì cũng dần hiện ra tia mờ mịt. Có tác dụng. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, trên thần sắc lộ ra điên cuồng. Trong trạng thái huyền diệu thái thì thân thể hắn cấp tốc lao ra. Lúc lao ra cũng không quên thu lại pháp thuyền và cũng tản ra một cỗ pháp lực nâng bắt âm bình lên, khiến cho nó trôi đổi trên không trung. Sau đó, liền oanh một cái nhảy vào mặt biển, cấp tốc phóng tới phương hướng người khổng lồ kéo long tiễn đang ở ngoài 500 trượng. Theo Hứa Thanh tới gần thì thân thể của hắn lập tức xuất hiện từng đạo khe hở. Từng đạo khe hở cũng nhanh chóng tràn ra khắp toàn thân, sau đó hóa thành miệng vết thương, máu tươi cũng lập tức phun ra. Linh hồn của hắn cũng đang cực kỳ run rẩy, tựa như muốn vỡ luôn vậy. Mệnh hỏa trong cơ thể hắn lắc lư kịch liệt, tựa như có một cơn gió thổi tắt nó đi. Nếu đổi thành mệnh hỏa tầm thường, giờ phút này nhất định đã bị cưỡng ép dập tắt dưới uy áp thế này rồi. Nhưng mệnh hỏa Hứa Thanh lại được đặt trên mệnh đăng, đã có gốc, cho nên sẽ không dễ dàng bị dập tắt. Lúc này cũng đang là giây phút nguy cơ. Hứa Thanh phất tay, một cây dù khổng lồ màu đen thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu. Cây dù màu đen vừa mở ra thì giống như một cái tán liễn, từ trên tỏa xuống hỏa diễm màu đen, bao phủ Hứa Thanh ở bên trong. Lúc này, từ bên ngoài cũng đã giảm bớt một chút uy áp, khiến cho toàn thân Hứa Thanh cũng buông lỏng một chút. Đồng thời, thủy tinh màu tím cũng toàn diện vận hành lực lượng khôi phục, điều trị lại thân thể cho hắn. Nhưng mà lúc này Hứa Thanh đã bất chấp những thứ này, hắn bộc phát tốc độ cao nhất. Trong lúc người khổng lồ đang nghiêng tai lắng nghe, hắn trực tiếp vượt qua khoảng cách 500 trượng, rồi xuất hiện bên cạnh người khổng lồ. Vị trí lúc này của Hứa Thanh là phần eo người khổng lồ. Nếu so sánh với thân thể của hắn cùng người khổng lồ thì thực sự giống như một con côn trùng và một người bình thường. Một cái tát là có thể chụp chết. Loại cảm giác kinh tâm động phách này, trái tim Hứa Thanh đập cực kỳ mãnh liệt. Khoảng cách gần đến như thế, thậm chí còn thấy được những chỗ hư thối cùng với ngửi được mùi thối trên người khổng lồ. Đồng thời hắn chú ý thấy trên thân người khổng lồ này còn tràn đầy những vết thương nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều vết thương, những vết thương này giống như do xả thân để bảo hộ thứ gì vậy. Tất cả những điều này khiến cho Hứa Thanh đổi sắc mặt, mà kế hoạch lúc trước của hắn hiển nhiên cũng là chính xác. Dù cho hắn có cái tán diễn che chở và thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng toàn thân hắn vẫn không ngừng đứt ra, thân hình gần như muốn tan vỡ, nhưng cuối cùng thứ hắn đối mặt chỉ là uy áp từ khí tức người khổng lồ đang lan tràn, cũng không phải chủ động ra tay. Chênh lệch giữa hai bên như trời với đất vậy. Giờ phút này, hắn liền nhoáng một cái, từ bên người khổng lồ rít gào bay qua, phóng thẳng về phía long điễn đang ở phía sau. Càng lúc càng gần, cho đến khi ngay tiếp theo sau đó thì rốt cuộc thân ảnh Hứa Thanh nháy mắt đã vọt tới cỗ loạn giá. Mặc dù vô cùng rỉ sét, nhưng khung xe vẫn tràn đầy khí thế đế vương như cũ. Mặc dù rất nhiều dấu vết tàn phá, nhưng vẫn có thể thấy những đường nét điêu khắc vô cùng xa hoa như trước. Mặc dù mai táng vạn cổ, nhưng lại chưa từng tiêu tán quý khí hoàng tôn. Vào thời khắc này, từ trong đáy lòng của hắn bộc phát ra một cỗ cảm giác khiến cho người ta muốn cúng bái rõ ràng vô cùng, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh và ngự trong lòng. khắc thẳng vào trong linh hồn. Nhưng cảm giác nguy cơ đến từ người khổng lồ vẫn khiến Hứa Thanh phải bỏ qua tất cả. Giờ phút này hắn giơ chân phải lên bước ra một bước, thì trong nháy mắt đã như thể nhảy vào trong cỗ long tiễn thanh đồng. Nơi đây chính là chỗ ngồi của Thái Dương, nơi đây là chỗ ngồi của Hoàng giả, nơi đây là chỗ mà người tầm thường cả đời không dám tới gần. Mà long điện quá lớn, một cái chớp mắt khi Hứa Thanh bước vào, hắn cảm thấy tựa như mình đã vào trong một tòa cung điện khổng lồ vậy. Hắn thấy được chỗ đó có một cỗ đế tọa cực kỳ to lớn, chiếm cứ một nửa diện tích. Cũng thấy được bốn phía có vô số bức vẽ điểm lành. Thấy được đế đăng vỡ vụn đầy đất, cũng thấy được rậm rạp vô số phù văn siêu siêu vẹo vẹo được khắc bên trong long điện. Những phù văn này làm cho người ta có một loại cảm giác vội vàng, tựa hồ như là một người thời khắc trước khi tử vong, không muốn truyền thừa của bản thân bị đoạn tuyệt, cho nên vội vã lưu lại. Mà chớp mắt khi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, trong đầu hắn liền phảng phất có 10 vạn đạo thiên lôi đồng loạt nổ tung, tạo thành một tiếng nổ vang kinh thiên động địa có thể xé rách hết thảy, tràn nhập khắp mọi chỗ hẻo lánh trong cơ thể hắn. Trong lúc thân thể hắn rung động và lắc lư mãnh liệt, trước mắt hắn liền xuất hiện vô số ánh sáng lóe lên. Những ánh sáng màu vàng này không ngừng hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một con kim ô giang cánh, phóng tới cửu thiên. Con kim ô này cực lớn, dù không dương cánh, vẫn chiếm trọn nửa bầu trời như trước. Toàn thân tràn ra kim quang lóng lánh tựa như thần linh. Khí tức càng đã vượt lên trên hết thảy tồn tại mà Hứa Thanh đã từng chứng kiến. Vô luận Châu Anh, Viêm Hoàng đều giống như con dân trước mặt vị thần này. Khí thế uy mãnh như đế hoàng. Ghi chép trên hải chí của Thất Huyết Đồng cùng với lời Tam Trưởng Lão nói cho hắn biết lúc trước, còn có đánh giá của Hứa Thanh khi nhìn thấy bức hình bên ngoài long điện. Tất cả những thứ này đều nói cho hắn biết một chuyện. Mặt trời của cái thế giới này là một tồn tại to lớn giống như cổ hoàng. Bản thể của nó cũng không phải nhân tộc, mà là một con kim ô thần điểu. Ban ngày thần bay đến, buổi tối mặt trời lặn trở về. Thần dùng ánh sáng phổ chiếu đại địa, có lẽ cũng không phải là bao phủ toàn bộ đại lục vọng cổ, nhưng ít ra trong phạm vi chiếu sáng của nó thì chính là thần linh của chúng sinh. Mà giờ khắc này trong khi tâm thần Hứa Thanh nổ vang dấy lên sóng lớn nhập trời, linh hồn lắc lư cực độ và thân thể run rẩy như điên. Hắn có một loại cảm thụ không nói ra lời được, đó là cảm giác đi vào trong một loại thần thoại không chân thật. Cảm giác đó là hoảng hốt khi bước đến cái thời đại trước khi nửa khuôn mặt của thần linh chưa có tiến đến. Còn cảm giác chấn động khi đứng trong loan giá của Thái Dương đã từng cao cao tại thượng được chúng sinh cúng bái. Một loại cảm thụ này khiến cho tâm linh của Hứa Thanh trùng kích mãnh liệt. Nhất là giờ phút này trong mắt của hắn, vị kim ô giống như đế vương thăng lên cửu thiên. Trong lúc phóng đi thì đồng thời đôi cánh vẫn khép lại như cũ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chiếc lông vũ đều đầy động. Bên trong ẩn chứa một cỗ đạo vận không thể diễn tả thành lời. Cảm giác này giống như năm đó Hứa Thanh ở trong thần miếu bên trong cấm khu cạnh doanh địa thập hoàng giả vậy. Lúc hắn nhìn vào pho tượng kim thân cầm đao bước xuống, một đao kia đã khiến cho tâm tình của hắn rung động cực lớn. Đến bây giờ thiên đao vẫn là một trong những đòn sát thủ của hắn. Chỉ bất quá lúc trước cảnh giới của hắn còn quá thấp nên không thể cảm thụ được nhiều hơn. Bởi thế bây giờ cũng không cách nào thể hiện ra tăng thêm uy lực hơn nữa. Nhưng như vậy đã rất không tầm thường. Ngược lại, có thể từ bên cạnh nhìn rồi cảm thụ ra, chứng tỏ ngộ tính Hứa Thanh có chỗ vượt người thường. Có lẽ bên trong Thất Huyết Đồng thì tư chất của hắn được xem là không tồi, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ đại cổ vọng lục thì giữa vô số tộc quần và tông môn, rất nhiều người có tư chất thuần túy siêu việt hắn. Nhưng Hứa Thanh có thể ở cảnh giới ngưng khí mà cảm thụ được đạo vận của một đao kia, điều này cũng đủ nói rõ ngộ tính của hắn cực cao. Giờ phút này ngộ tính bản thân hắn lại hoàn toàn được hiện ra. Cả người hắn cũng hoàn toàn đắm chìm, tập trung vào trong toàn bộ con kim ô. Hắn nhìn nó bay thẳng lên cửu thiên, nhìn nó phá vỡ bầu trời, nhìn nó bao quát phía chân trời. Lúc này, ngoài mệnh đăng của Hứa Thanh mơ hồ có một đoàn hư ảnh biến ảo. Bộ dáng của nó nhanh chóng từ từ trở nên nhân thực, dần dần tạo thành đường nét của một con kim ô. Những đường nét này đang nhanh chóng trở nên rõ ràng, cho đến khi tất cả những gì trong mắt Hứa Thanh, tất cả tiên địa chung quanh đều bị ánh kim quanh thân kim ô thần điểu chiếu rọi, cái cánh kia bỗng nhiên mở ra, chợt vung vẩy. Lần đầu tiên, Nó giương cánh. Thiên điều nổ vang giống như không chịu nổi áp lực mà xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Thanh âm đinh tai nhức óc kinh thiên động địa vang lên. Tựa như vô số sấm sét nổ vang. Đồng thời, cũng là nội tâm Hứa Thanh nhảy lên từng trận gợn sóng. Tâm thần của hắn như muốn nổ tung. Đường nét của con kim ô bên ngoài mệnh đăng này đang nhanh chóng cải biến, được hình thành nhanh hơn. Đồng thời, cũng vào thời khắc này, bỗng có rất nhiều tin tức tràn ra từ bên trong con kim ô, rồi tràn vào tinh thần của hắn, dung nhập vào bên trong mệnh đăng của hắn. Những tin tức này như gió bão ẩn chứa nhiều nội dung, căn bản là Hứa Thanh không kịp đi kiểm tra. Giờ phút này thân thể của hắn liền run rẩy, giống như điên cuồng, trán nổi lên từng đợt gân xanh và mắt cũng bắt đầu tràn nhập tơ máu. Hắn cứng rắn thừa nhận những thông tin này. Đây là truyền thừa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 49 của bộ truyện Quang Âm Trí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.